Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 424, chương 422, không cần cảm ơn ta. 2. X. Giờ phút này, không khí hiện trường rất khẩn trương. Bùi Đông Thảo sử dụng ra mình đòn sắt thủ đoạn tuyệt quan hệ một chiêu này liền hỏi ngươi có sợ hay không. Nếu như là không có tình cảm loại kia, đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, tuyệt đối không có gì đáng giá lưu niệm. Nhưng tình huống khác biệt a. Bùi Lạc Thần cùng tỷ tỷ Bùi Đông Thảo tình cảm tương đương sâu, làm tỷ tỷ lễ nhượng muội muội, làm muội muội tôn kính tỷ tỷ, hai tỷ muội từ nhỏ đến lớn tình cảm đều rất tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bùi Lạc Thần vậy mà vì cái nam nhân cùng chính mình đại xảo một khung không nói, liền ngay cả chính mình ném ra ngoài đòn sát thủ đều không tốt làm. Cho nên, đây cũng là Bùi Đông Thảo tức giận như vậy nguyên nhân. Trời à, đây là muội muội của mình sao? Làm sao trở nên như thế? Không đồng dạng đâu, chẳng lẽ yêu đương thật có thể để người ta cải biến sao? Bùi Đông Thảo rất không rõ bạch. Có lẽ là chính mình cũng không có yêu đương quan hệ. Dù sao nàng rất không có thể hiểu được. Nhưng kỳ thật sự thật cũng không phải là như thế. Bùi Lạc Thần cũng không phải là bởi vì yêu đương dẫn đến chính mình cải biến. Mà là một con dịu dàng ngoan ngoãn Bùi Lạc Thần. Tại thời khắc này có ý nghĩ của mình. Đồng thời dựa theo chính mình nghĩ 28 pháp làm việc. Cho nên Bùi Đông Thảo không hiểu rất bình thường. Tỉ như một cái cô gái ngoan ngoãn, đột nhiên nếu là phản nghịch, đây chính là so đồng dạng nữ hài lợi hại hơn rất nhiều. Đương nhiên, những thứ này toàn đều không phải là trọng điểm. Bùi Lạc Thần không phải, Bùi Đông Thảo cũng không phải, thậm chí Sở Phàm đều là cái đánh tương. Cũng không đúng, Sở Phàm không thể là đánh xì dầu. Dù sao chuyện kế tiếp vẫn là cần hắn đến xử lý. Tại sao nói như vậy chứ? Ngài tiếp lấy nhìn xuống. Giờ phút này Tô Tích Thủy đứng lên, trong tay nàng cầm lấy Sở Phàm ăn cơm đũa, đồng thời đem đũa hướng Bùi Đông Thảo ngoài miệng một vòng. Hoa nha, cái này đũa Sở Phàm trước đó vừa mới lắm điều qua. Ăn cơm nha, lắm điều một chút đũa rất bình thường. Nhưng bởi như vậy, trên chiếc đũa liền có Sở Phàm rất nhiều nước bọt, mà dính đầy Sở Phàm nước bọt đũa, đối Bùi Đông Thảo trên môi một vòng. Khục, hậu quả không cần nhiều lời, mọi người cũng hẳn là đoán được mà. Thật là một cái tỷ tỷ tốt, vì để cho ngươi không lo lắng muội muội, ngươi cũng gia nhập chúng ta trận doanh đi. Vừa vặn chúng ta tạo thành cái cường cường mạnh liên minh. Tô Tích Thủy trong miệng lải nhải, ngọa thào. Sở Phàm lúc ấy liền choáng váng, ngươi đây là muốn làm gì a? Thượng thiên sao? Sở Phàm lập tức liền sợ ngây người, hơn nữa còn là trợn mắt hốc mồm loại kia ngốc, mà Bùi Lạc Thần cũng choáng váng. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ không rõ bạch Tô Tích Thủy cử động, nhưng nàng tương đương hiểu a. Chính mình là thế nào bị Sở Phàm hấp dẫn. Một trương bị đã dùng qua khăn tay, nhưng mà cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi. Chính mình liền muốn mê không muốn không muốn. Nhưng tỷ tỷ Bùi Đông Thảo là một cây dính đầy Sở Phàm nước bọt đũa à. Trời à, cái này sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Mặc dù biết không đúng, nhưng Bùi Lạc Thần vẫn như cũ rất là chờ mong. Ngươi là ai à? Ngươi đang làm gì? Ngươi, Bùi Đông Thảo đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó trên mặt vẻ giận dữ đối với Tô Tích Thủy hô. Tính tình không tốt sao? Cũng không phải là, chỉ là bị không nhận ra cái nào người. Cầm đũa hướng trên mặt đỗi tới. Ai còn có thể hào hào nói chuyện? Nhưng mà, lời còn chưa nói hết Bùi Đông Thảo đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Ông... Trong đầu của nàng giống như là rất nhiều pháo hoa nổ tung. Toàn bộ thế giới tất cả đều là ngũ thải tân phân nhan sắc. Mỹ để Bùi Đông Thảo trong lúc nhất thời si ngay tại chỗ. hết thảy chung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ hoàn cảnh bắt đầu biến, người chung quanh cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Mà một đóa thất thải tường vân xuất hiện trên bầu trời. Tại mặt trên còn có một người, người kia mặc thần giáp, có một đầu rất trưởng thành, rất đẹp trai, rất phong cách áo choàng. Đến, ta dẫn ngươi đi ngao du cửu thiên, du lịch thiên đình, giọng ôn hòa vang lên. Đến, ta dẫn ngươi đi ngao du cửu thiên, du lịch thiên đình, giọng ôn hòa vang lên. Bùi Đông Thảo nhìn cho kỹ dung mạo của đối phương, kia là Sở Phàm, a tương đương trong lúc nhất thời. Bùi Đông Thảo trong mắt từ từ yêu thương, nàng vươn tay, bị Sở Phàm kéo đi qua, cùng một chỗ dẫm tại kia đóa thất thải tường vân sau đó. Hai người cùng một chỗ bay lên trời, vui vẻ sao? Làm thất thải tường vân bay lên bầu trời lúc, Sở Phàm quay người hỏi, Bùi Đông Thảo liều mạng gật đầu, sau đó nói, ta thật rất vui vẻ, cảm ơn ngươi, còn có, ta yêu ngươi, a, một đạo giọng nghi ngờ vang lên, giọng nghi ngờ là Sở Phàm phát ra tới, bởi vì hắn rất muốn biết Bùi Đông Thảo đã trải qua cái gì, vì cái gì nói yêu chính mình, mà chính là đạo này giọng nghi ngờ. Đem Bùi Đông Thảo kéo đến trong hiện thực, thời khắc này nàng đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem chung quanh. Có chút không rõ ràng cho lắm, không hiểu vừa rồi một màn kia là chuyện gì xảy ra. Thỏa, Tô Tích Thủy hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu cho Sở Phàm liếc mắt đưa tình, nói, không cần cảm ơn ta nha. Tại nàng đến xem, tại cái này bút tích có ý gì? Bàn nàng a, còn nhất định phải là bàn gia tương cái chủng loại kia. Tựa như là chính mình mỗi lần đều bị Sở Phàm, bàn, gia tương. Khục, điệu thấp, Sở Phàm, ngoặc kép, lại thay ta thu một cái. Làm sao nghe như vậy kỳ quái đâu. Hiện tại không cần chính mình thu nữ nhân của mình đều có thể giúp chính mình thu nữ nhân. Đào bụi cỏ. Xin hỏi có thể làm đến bước này còn có ai? Sở Phàm có chút giờ khóc giờ cười, bởi vì hắn không biết là nên tự hào đâu, hay là nên im lặng đâu. Nhưng nếu như có người biết Sở Phàm ý nghĩ, đoán chừng phải nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn. Ngoạ thào, cái này mẹ nó là thân ở trong phúc không biết phúc à. Chúng ta nghĩ dạng này còn không có đâu. Ngươi có phải hay không cố ý chọc giận chúng ta? Được rồi, Tô Tích Thủy đột nhiên đứng lên, sau đó tay trái lôi kéo Bùi Lạc Thần, tay phải lôi kéo Bùi Đông Thảo. Sau đó nàng quay đầu nói với Sở Phàm, gian phòng kia tùy thời đi đều được đúng không? Vậy chúng ta đi lên trước tẩy bạch bạch chờ ngươi, nhớ kỹ mua cho ta nước nha. Đúng, lần trước ngươi mua kia đồ ăn vặt còn ăn ngon lắm. Lần này nhiều mua chút 930A, coi như là cảm tạ ta rồi. Nói xong, nàng lôi kéo hai tỷ muội đi. Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, lão tử đây là cùng Hoàng Mạnh khách sạn, XXX, lên. Không thể rời bỏ cái này quán rượu. Lắc đầu, Sở Phàm hô to, nhân viên phục vụ, tính tiền, nhưng mà, người chung quanh toàn choáng váng. Nhất là trải qua hôm qua, gặp qua Sở Phàm khách hàng cùng nhân viên công tác. Hoa, cô bạn gái này, Tô Tích Thủy, quả thực là nghiệp giới mẫu mực a. Hôm qua kéo một cái, hôm nay lại kéo một cái. Nhìn hôm qua kéo cùng hôm nay kéo, vẫn là thân tỷ muội. Chính yếu nhất kia đối thân tỷ muội còn đồng ý. Ngoạ thào, cái này lại là cái gì quỷ a? Tiên sinh ngày tốt, người hết thảy tiêu phí 1021. Nhân viên phục vụ cầm giấy tờ đi tới. Sở Phàm đếm một tấm trăm nguyên tờ. Nói, không cần tìm. Sau đó hắn tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Rời đi phòng ăn, thẳng đến đường cái đối diện siêu thị mà đi. Nhân viên phục vụ vội vàng muốn đi qua thu thập. Lúc này... bàn bên một cái nam nhân lại hô to, Người trước chờ đã. Nhân viên phục vụ khẽ giật mình. Không rõ Bạch cái này nam nhân muốn làm gì. Bàn bên nam nhân đi tới. Cầm lấy kia cùng bôi ở Bùi Đông Thảo ngoài miệng đũa trở về. Sau đó tại chính mình bạn gái. Vừa nói chuyện. Còn không có đắc thủ. Trước. Không để ý đối phương kinh ngạc biểu lộ. Đem đũa hướng nàng trên miệng cũng là một vòng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.